Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 226, chương 225, nhân quả báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tải vương Phật tấn công càng dữ dội, nhưng Minh Linh Vương vẫn bình tĩnh, phòng thủ kín kẽ như nước đổ lá khoai. Dòng Minh Hà đổ ngược xuống, sự oán hận dâng lên như một con rắn lớn, quấn chặt lấy luân hồi bàn. Tự tải vương Phật muốn vào được luân hồi bàn, trước hết phải làm gián đoạn dòng Minh Hà. Chưa kể, Minh Linh Vương bên cạnh luôn rình rập, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Minh Linh Vương, ta đồng ý cùng thần đạo chia sẻ lục đạo, thậm chí để ngươi và các vị khác chủ trì tam thiện đạo cũng được. Nếu không, luân hồi bàn sẽ tự động hợp nhất với thiên địa, không ai có thể kiểm soát được. Giọng nói của tự tại vương Phật vang lên khắp nơi, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Cái gọi là tam thiện đạo chính là thiên đạo, nhân gian đạo và tu la đạo, có công quả và phúc báo cao nhất. Ông ta biểu hiện như vậy cũng có ý hạ mình, dù lợi ích có ít đi nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Minh Linh Vương nhìn tự tại vương Phật, gương mặt bình thản như không nghe thấy gì. Chia một nửa, đùa à, nghĩ ta là kẻ đứng đây xin ăn sao? Nhìn thấy Minh Linh Vương không chịu nhượng bộ, lòng tự tại vương Phật càng thêm lo lắng. Còn bên kia, Định Quang Như Lai cũng bị Thái Sơ Thần ép đánh, toàn thân đã bị thương tích không ít, không biết phải mất bao lâu mới lành lại. Đáng giận, ngọn lửa trong mắt tự tại vương Phật bùng cháy, toàn thân hiện lên màu lưu ly, dù phải hy sinh bản nguyên cũng phải chiếm lấy luân hồi bàn. Chỉ là thần đạo rốt cuộc đã chuẩn bị gì? Tại sao luân hồi bàn lại không mở ra được? Giờ Minh Linh Vương và Thái Sơ Thần đã xuất hiện, các vị thần trong nhân gian thần đạo khác không đáng kể. Chẳng lẽ có thiên thần ra tay? Khi tự tại vương Phật đang nghi ngờ, toàn bộ luân hồi bàn rung lên mạnh mẽ, không gian xung quanh như hóa thành dòng lũ, làm cho hỗn độn khắp nơi tan rã. Minh Linh Vương ngẩng đầu lên, trong mắt cuối cùng cũng thêm vài phần nghiêm túc. Dù thần đạo sớm đã nắm giữ âm ti, nhưng không thể phủ nhận rằng lục đạo luân hồi của Phật môn có trật tự nghiêm ngặt hơn, có thể bao trùm thiên địa nhân các giới. Thứ này phải nằm trong tay thần đạo, ông mới yên tâm. Khưu Bình à, giờ là lúc dựa vào ngươi. Ánh mắt ông ta sâu thẳm, như xuyên qua vô tận không gian, nhìn thấy một tấm bia cổ xưa. Đầu óc Khưu Bình rung lên. Tấm bia Hoàng Tuyền luôn ẩn sâu trong ý thức anh, lúc này đột nhiên hóa thành một bóng mờ, rời khỏi ý thức, bóng mờ lập tức trở nên khổng lồ, cao hàng nghìn trượng, và khi xuất hiện, không gian xung quanh cũng vặn vẹo, nặng nề vô cùng. Khưu Bình ngước nhìn tấm bia Hoàng Tuyền, miệng há hốc, tấm bia tựa như được đúc từ đá xám, mang dấu vết của thời gian, giờ nặng nề ép xuống, cả thiên địa cũng run rẩy. Sau đó, Khưu Bình nhìn thấy 7 vạn thần linh ảo ảnh hiện lên trên tấm bia Hoàng Tuyền. Trên cơ thể mỗi thần linh đều có một ánh sáng đậm hoặc nhạt, rồi họ hóa thành bóng mờ, nhập vào lục đạo luân hồi. Công đức phán xét, lục đạo chuyển sinh, bất giác, trong lòng Khưu Bình hiện lên câu này. Những thần linh từng chết này, sắp tái sinh sao? Khưu Bình nhìn từng bóng hình đồng nghiệp mờ dần, trong lòng mừng thay cho họ. Đêm giao thừa năm ngoái, anh và những thần linh này cùng vận chuyển hương hỏa đến âm ti. Khi đi qua ác tỳ địa ngục, lại bị Phật môn tính kế, khiến 7 vạn thần linh tử vong. Những thần linh này sau khi chết, linh hồn bám vào tấm bia Hoàng Tuyền, gần như không còn ý thức cá nhân. Ai nấy đều ngơ ngác. Khưu Bình luôn coi họ là công cụ, giúp anh làm những việc vặt hoặc tu luyện công pháp. Ở cùng lâu, cũng có tình cảm, giờ có thể tái sinh thành công. Khưu Bình tất nhiên rất vui, hy vọng các ngươi kiếp sau đầu thai vào nhà tốt. Khưu Bình cảm thán, dù không rõ công dụng cụ thể của luân hồi bàn, nhưng đã ở đây lâu, anh cũng nhận ra nơi này giống như một vòng tuần hoàn bên trong. Bất kỳ ai chết đi đều sẽ tái sinh dưới hình thức khác. Tốt hơn một chút thì có thể ngày ngày rượu ngon thức ngon, vui vẻ, tệ hơn thì phải vật lộn trong hồng trần, vất vả mưu sinh, tệ nhất thì hóa thành súc sinh, ác quỷ, mơ mơ hồ hồ, cho đến khi tái sinh lần nữa. Tuy nhiên, những thần linh này dưới sự quản lý của thần đạo, dù không làm nhiều việc tốt, chắc cũng không phải loại ác độc, tái sinh chắc cũng không đến nỗi quá tệ. Khưu Bình nhìn những thần linh từng người biến mất. Còn bên ngoài, khí cơ xung quanh, luân hồi bàn, dần dần ẩn vào sâu trong hư không. Rõ ràng, vì không ai luyện hóa, nó tự động hợp nhất với quy tắc thiên địa, trở thành một phần bản nguyên của thế giới này. Thêm vào âm ti một chức năng gọi là lục đạo luân hồi, một luân hồi không chịu sự kiểm soát của bất kỳ thế lực nào. Tất cả sinh linh chết đi sẽ theo công đức phán xét chuyển sinh thành các dạng khác nhau. Tự Tại Vương Phật ánh mắt trầm ngâm, khí cơ xung quanh đè nén nặng nề. Âm mưu lần này của Phật môn đã thất bại, tổn thất của họ rất nặng nề. Chỉ là khi luân hồi bàn sắp hoàn toàn biến mất, nó lại khựng lại, như bị một lực lượng nào đó chặn lại, cứ thế dừng giữa hư không. Trong ánh mắt của mọi người, một bóng hình tấm bia hiện lên trên luân hồi bàn, như chính nó đã chặn đứng sự hợp nhất này. Dù luân hồi bàn có xoay chuyển thế nào, nhưng vì có thêm một chướng ngại này, nên không thể hoàn toàn hòa vào thiên địa. Đây là gì? Tự Tại Vương Phật nhìn cảnh này, trong lòng đột nhiên dâng lên niềm vui. Ông ta như thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ cần luân hồi bàn chưa hoàn toàn hợp nhất, ông ta vẫn còn cơ hội chiếm đoạt. Cơ hội tốt. Ông ta thấy Minh Linh Vương đã thu Minh Hà lại, toàn thân bùng nổ nghiệp hỏa rực rỡ, hình thể tỏa ra ánh sáng lưu ly, nháy mắt đã đến chỗ luân hồi bàn, đưa tay nắm lấy. Định mệnh Phật môn phải thịnh vượng, ngay cả trong lúc tuyệt vọng cũng có cơ hội xoay chuyển. Tự Tại Vương Phật nâng luân hồi bàn, chuẩn bị thi pháp luyện hóa, nhưng đột nhiên, tấm bia trên luân hồi bàn lại thêm chắc chắn. Sau đó, nghiệp hỏa quanh người Tự Tại Vương Phật quay ngược lên, hóa thành ngọn lửa đen dữ dội, cháy ngược lại chính thân thể ông ta. Ông ta như chạm phải thứ gì nóng bỏng, lập tức ném luân hồi bàn đi. Nhân quả. Ánh mắt Tự Tại Vương Phật trầm lặng. Ông ta đã tu luyện đến cảnh giới vạn kiếp bất xâm, nhưng trong luân hồi bàn lại cảm nhận được một sợi nhân quả mà ông ta không thể nào gánh nổi. Hoặc nói, ông ta có thể gánh, nhưng như vậy sẽ tự hủy hoại tu vi, vĩnh viễn bị luân hồi bàn trấn áp. Phật môn giờ chỉ có ông ta gánh vác trọng trách. Nếu ông ta bị trấn áp, e rằng chỉ trong chớp mắt Phật môn sẽ bị tiêu diệt. Khi người Phật môn thiết kế GTCS T69813 thần linh của thần đạo, nhân quả hôm nay đều gánh trên luân hồi bàn, ta biết người đã tu đến vạn kiếp bất xâm, nhưng người có dám một mình gánh chịu hết nhân quả này không? Minh Linh Vương tay sau lưng, giọng nói vang lên, ánh mắt nhìn Tự Tại Vương Phật mang vài phần lạnh lùng. Cách chương